Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 801 Thượng Trang Chu Điệp. Nhìn này đó huyền phù ở giữa không trung đen nhánh hình cầu độ cao. Đánh giá mặc dù là chân huy tề rơi xuống cũng không có việc gì. Nhậm Miên Xương liền lấy ra lựu đạn thương nhắm ngay cái kia vừa mới quỹ đạo có chút khác thường. Hắc cầu chính phía dưới oanh một thương, tuy rằng không có biện pháp giống Doãn Hy Di phân tích nhiều như vậy, nhưng Nhậm Miên Xương bản chất lại là nghĩ tới cùng nhau. Nếu hình cầu chung là người một nhà nói, mặt sau hành động liền có nắm chắc, nếu là địch nhân nói, như vậy liền tranh tài một hồi cũng không sao, phân tán hành động dưới tình huống. Từ chính mình tới khiêng hạ địch nhân tổng so để lại cho các đồng bọn hào. Có thể vì đại gia làm được cũng chỉ có điểm này. Rốt cuộc nàng hiện tại chỉ sợ là Vân Thường Tiên phủ công chính mặt tác chiến khi khó nhất bị giết. Rớt một cái, quả nhiên, một bóng người đột nhiên không kịp phòng ngừa gian từ rách nát hình cầu chung rơi xuống. Nhậm Miên Xương hãy còn nhớ rõ tam tốt tỏa soái trong trò chơi kia phong kín hình cầu là ngăn. Cách hết thảy thanh âm. Cho nên hình cầu rách nát khi đột nhiên rơi xuống thân ảnh rất là chật vật, bảo hiểm khởi kiến. Nhậm Miên Xương khởi động tấm chắn, nhanh chóng lui về phía sau kéo ra nhất định khoảng cách. Mà rơi xuống chung thân ảnh thì tại rơi xuống đất trong nháy mắt làm đồng dạng sự tình. Cùng Nhậm Miên Xương kéo ra khoảng cách trong nháy mắt đề phòng sau. Nhậm Miên Xương mắt phượng híp lại, người đến là cái cường địch. Cái kia sinh tồn tinh anh đoàn trưởng bối ra cũng là sửng sốt một cái chớp mắt. Ở rút ra quạt xếp chỉ hướng Nhậm Miên Xương tùy thời chuẩn bị công kích phòng ngự đồng thời nhanh. Trong đánh giá trống rỗng trắng tinh đại sảnh, chạy mau. Không cần cùng hắn chiến đấu. Thông qua khuyên tai ma pháp thạch màng nhĩ truyền, rằng co một cái chớp mắt Nhậm Miên Xương đột nhiên nghe được Mai Nhàn Thi thanh âm, chúng ta hai. Người, đem hắn bắt lấy, trong nháy mắt, Nhậm Miên Xương lại khôi phục cái loại này cao cao tại thượng miệt thị hết thầy khẩu khí, nàng lời. Này là nói thẳng ra tới, Khúc Vân cải tiến sau khuyên tai hình ma pháp thạch tuy rằng có thể ở không tiếng động trạng thái. Nghe được các đồng bọn thông tin, nhưng nếu là muốn đáp lời vẫn là không thể không nói ra tới mới được nguyên bản xác nhận trong. Phòng không có những người khác. Đang định một bước xông lên công kích bối ra, nghe nói Nhậm Miên Xương nói lại dừng lại bước chân do dự lên, không được. Hắn là quỷ, không thể giết, cùng với giết hắn còn không bằng bị hắn giết chết tổn thất tiểu một ít. Không có thời gian giải thích, ta ở ngươi bên trái vách tường ở giữa, nơi này có bị ánh sáng che giấu xuất khẩu, mau tới đây, Mai Nhàn Thi thanh âm như cũ bình tĩnh như nước. Nhưng là ngữ tốc lại để lộ ra vài phần vội vàng, ngươi trước chạy. Ta ngăn lại hắn, Nhậm Miên Xương nói, treo ở cánh tay thượng kính thuẫn trong nháy mắt đổi thành che khuất toàn bộ thân thể tháp thuẫn, bị quỷ bắt được sẽ game over. Này cơ bản quy tắc trò chơi nàng vẫn là có ở trò chơi đệ nhất gian mật thất chung tìm được. Nhưng đối mặt kia bao trùm toàn thân tháp thuẫn. Muốn chạm đến Nhậm Miên Xương thân thể tựa như muốn giết chết nàng giống nhau khó, trừ phi bối ra. Có long truyền nhân ảnh, như vậy vượt qua Nhậm Miên Xương gấp 3 trở lên tốc độ. Có thể trong nháy mắt hiện lên thuẫn mặt xuất hiện ở Nhậm Miên Xương bên cạnh người. Nếu không mặc dù chỉ là cậy vào thuẫn mặt chu toàn. Hắn cũng không có khả năng ở càng dài bán kính thượng vượt qua Nhậm Miên Xương thân ở tâm tốc độ. Góc đến nỗi dựa vào cường lực trực tiếp đánh bại phụ ma tháp thuẫn chính diện ngạnh thượng. Kia càng là liền ảnh, đều không có lựa chọn nếm thử quá xuẩn biện pháp, đối mặt xúc tiến mai rùa. Đen tử địch nhân, bối ra âm thầm nóng vội, đối với cái kia thâm tàng bất lộ chân huy tề quá độ cẩn thận. Làm cho hắn trời xui đất khiến mà tiêu phí đại lượng thời gian tìm tòi mật thất phòng. Cùng trên kệ sách quy tắc trò chơi manh mối lỡ mất dịp tốt. Đãi hắn cẩn thận kiểm tra quá phòng gian mỗi cái góc. Cuối cùng một cái phát hiện quy tắc trò chơi khi mới hiểu được hối hận thì đã muộn, chưa từ huyền phù hắc cầu chung ra tới trước. Hắn đã biết được chính mình là duy nhất một cái chưa tiến vào trò chơi nơi sân người chơi, cái kia. âm nhạc gia tùy thời có khả năng tìm ra rời đi trò chơi nơi sân phương pháp. Để lại cho hắn tìm về 6 giờ sinh mệnh giá trị tổn thất thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Nhìn lại trước mắt vị này tường đồng vách sắt phòng ngự. Bối gia sinh ra một loại nôn nóng cảm giác vô lực hào đầu đại. Trước mắt trong trò chơi còn dư lại 10 người. 5 so 5, địch quân chỉ cần chỉ số thông minh bình thường liền nhất định sẽ không giết hắn. Hắn nếu đã chết, dựa theo quy tắc chính tam biến phụ tam. Ít nhất tích phân thượng vân thường tiên phủ là ổn mệt, nhưng này cũng không ý nghĩa đối phương sẽ không ở thực lực ưu thế dưới tình huống đem hắn bắt được. Hiện tại cục diện nếu là bảo trì đến trò chơi kết thúc, hắn chỉ sợ cũng chết chắc rồi. Mà vừa rồi này tấm chắn nữ thông tin chung rõ ràng để lộ ra phụ cận còn cất giấu một cái địch. Nhân, khó làm, đang lúc bối ra rồi dám là lúc. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ hai người sườn phương nhìn như trống không một vật trắng tinh trên. Vách tường lóe vào phòng, là Mai Nhàn Thi lấy quỷ dị linh động bộ pháp tránh thoát mấy cái từ phía sau hướng nàng quấn quanh. Mà đến dây đằng, quạt xếp quét ngang, vài đạo khí kình hướng đột nhiên hiện thân Mai Nhàn Thi vọt tới, so bối ra công kích càng mau. Là sớm có chuẩn bị Nhậm Miên Xương. Hắn ở bối ra giơ tay ra chiêu trước nửa giây gian cũng đã hai bước nhảy ra mười mấy mét. Lúc này xoay người hoành thuẫn chính là một, không cần chán, Mai Nhàn Thi cả kinh dưới hai mắt khẽ nhếch người này tuy rằng cực nhỏ phát biểu ý kiến. Nhưng trong lòng lại so với ai đều xem đến thông thấu. Lấy tham gia trò chơi nhân số mà nói, 6 phần chênh lệch thật sự là quá mức thật lớn. Rất khó tin tưởng gần là trước một bước tìm ra rời đi mật thất biện pháp liền có thể đạt được như. Vậy nhẹ nhàng thông quan ưu thế, không ngoài sở liệu nói. Thân là quỷ bối ra, cũng nhất định bị quy tắc trò chơi giao cho tương ứng ưu thế ban cho cân bằng, phanh phanh phanh. Quạt xếp kích động ra khí kình đánh vào trầm trọng thuẫn trên mặt. Thậm chí không có thể làm Nhậm Miên Xương lui về phía sau nửa bước. Nhưng ba tiếng va chạm lúc sau, Nhậm Miên Xương liền người mang thuẫn như là nướng lò chung ngọn nến bắt đầu hòa tan. Cuối cùng hóa thành một quán sền sệt màu đen chất lỏng tàn lưu trên mặt đất không ngoài sở liệu. Thân là quỷ ưu thế là, bối ra không cần cùng địch nhân chiến đấu cũng thủ thắng. Thậm chí không cần thân thủ đụng vào đối phương thân thể. Gần là công kích tiếp xúc đến đối phương phòng ngự. Đều bị quy tắc trò chơi phán định vì, bắt được người chơi, Mai Nhàn Thi lộ ra ngưng trọng thần sắc. Nhìn về phía từ che giấu xuất khẩu chỗ bước lên tiến vào. 10 căn ngón tay dương nanh múa vuốt hồng đào, thi học thân 3. Dù đạo nhân 2, vẩy mực họa sư 3, âm nhạc gia 3, thi ngũ trì 3, công chúa điện hạ 2, đan sư 2, sùng ống sư 3, hồng đào 3, bình xịt 3. SM, nữ vương 2, bối ra trừ một khang tư ni buông ra ấn ở cổ mặt sau tay. Dầu cái miệng nhỏ vẻ mặt bất mãn bộ dáng. Làm sao bây giờ, liên nhiệm tỷ cùng thi thi các nàng đều trúng chiêu. Chỉ còn lại có chúng ta cùng Lam Phong, nếu sinh mệnh giá trị thanh linh chẳng khác nào tử vong nói. Trước mắt chúng ta vẫn cứ chiếm cứ ưu thế, nếu kia hai chi đoàn đội không có liên hợp nói. Bối gia nhất định phải chết, đương nhiên bọn họ đều không phải như vậy xuẩn người. Cho nên 10 chi có 9 bọn họ trước mắt là liên minh trạng thái, khúc vân dây dưa sợi tóc. Như suy tư gì nói, như vậy nếu có thể duy trì hiện trạng đến trò chơi kết thúc. Bọn họ vì bảo hạ bối gia không thể không mỗi người trả giá một chút sinh mệnh giá trị cống hiến cấp. Bối gia, tạo thành bên ta 3 người sinh mệnh giá trị mãn. Địch quân một người sinh mệnh giá trị mãn tình huống. Hết chương.